Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 182, dung nham cốt ma tái hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari đợi đến bọn họ đều hạ núi lửa. Cửu không lúc này mới đem tầm mắt đặt ở kia khẩu kỳ dị quan tài phía trên. Vì này khẩu quan tài, hắn đã cố không được như vậy nhiều. Này trong quan tài ra đời bảo vật, là chính mình, ai đều đoạt không đi. Băng pháp cửu không giơ tay nhất chiêu, đem chính mình hoàng kim sủng vật trục lãng ưng cấp triệu hoán ra tới. Trục lãng ưng chợt vừa xuất hiện, cự cánh giãn ra, một cổ bá đạo vô cùng khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Ưng mục sáng quắc mà nhìn chính mình chủ nhân, tiểu ưng, tiếp theo, cửu không từ bao vây chung móc ra một bó tinh thiết chi thằng. Hướng sủng vật trục lãng ưng ném đi. Vật ấy duỗi thân tính thật tốt, tuyệt nhiệt, này vẫn là chính mình sống lại sau từ chợ chung số tiền lớn mua tới. Vì được đến này khẩu quan tài, hắn chính là phí một phen tâm tư, ưng mõm đem chi ngậm khởi, mê hoặc mà oai oai đầu, dùng sức túm chặt, đừng buông ra, cửu không đem tinh thiết chi thằng một khắc đầu bó với trên người. Mạnh mẽ chạy động lên, đợi đến chính mình chạy đến miệng núi lửa bên cạnh. Trong lòng một hoành, bỗng nhiên một cái nhảy lấy đà, hướng tới thấp hèn kia nóng bỏng dung nham trì liền nhảy xuống. Cuồn cuộn sóng nhiệt giống như mãnh thú, nhào hướng vọt tới cửu không toàn thân dâng lên hàn băng nguyên tố, khiến cho chính mình hơi chút thoải mái một chút. Lúc này hắn không chút nào sợ hãi, trong mắt chỉ có kia khẩu kỳ dị quan tài, liền ở cửu không nối nghiệp vô lực là lúc. Cùng lúc ấy như vậy, hắn quay người hướng tới phía sau liền kích phát rồi nhất chiêu uy lực mạnh mẽ băng chùy. Hướng tới kia miệng núi lửa vách trong liền oanh qua đi. Chính mình tắc bởi vì phản tác dụng lực, kích sinh bốc đồng, thành công mà dừng ở này khẩu quan tài thượng, quan tài trên dưới di động. Chính mình thật vất vả bảo trì cân bằng, đứng thẳng ở mặt trên, oanh, băng chùy công ở miệng núi lửa vách trong thượng. Kịch liệt rung động khiến cho dung nham chỉ đều vì này quay cuồng lên. Làm đứng ở quan tài thượng cửu không có loại sóng to gió lớn cảm giác. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, tay chặt chẽ nắm quan tài, hảo khống chế được chính mình thân mình đừng ngã đi xuống. Hiện tại cửu không có loại phi thường dự cảm bất hảo. Ở chính mình sở kích phát băng truy kích thích hạ, này toàn núi lửa tuy thời đều khả năng bùng nổ. Do đó phun ra ra kia nóng bỏng dung nham, đến lúc đó, chính mình chính là có 9 cái mạng đều không đủ chết. Tiểu ưng, trở về kéo, một khắc cũng không nghĩ dừng lại cửu không hướng tới phía trên trục lãng ưng la lớn. Trục lãng ưng lĩnh hội, đại cánh duỗi thân, bỗng nhiên bay lên, ở tinh thiết chi thằng còn không có căng thẳng là lúc. Dị biến nổi bật, còn muốn chạy, lưu lại bồi bồi anh em đi. Quay cuồng dung nham đột nhiên toát ra một người, xanh lá mạ sắc mũ ở như thế hoàn cảnh hạ thật là thấy được. Cười dữ tợn một tiếng, bắt lấy cửu không một cái đùi liền dùng sức đi xuống túm. Quỷ a, cửu không kinh hãi cực kỳ, bản năng đứng dậy, muốn đem chính mình đùi cấp rút về tới. Ly cái này quái vật rất xa, cũng là, đổi thành ai, ngộ này tình cảnh hồn không dọa rất tính ngươi làm tốt lắm. Hắc, nón xanh người chơi khinh miệt cười, túm cửu không mắt cá chân liền thoán thân dựng lên, trực tiếp nhào hướng cửu không, đem chi phát cục ở dung nham trong hồ, không trung phía trên trục lãng ưng thấy vậy biến cố, nóng nảy lên, chỉ thấy nó hai cánh cấp phiến, bỗng nhiên dùng sức, tinh kim chi thằng nháy mắt căng chặt, một lòng muốn đem kia cửu không cấp cứu đi lên, chỉ tiếc, dung nham chi quá mức khủng bố. Ở cửu không bị ngã xuống dung nham nháy mắt, huyết lượng thanh không, hóa thành một đống xương khô, bị nón xanh người chơi cấp đè ở dưới thân, chìm vào dung nham, không trung phía trên trục lãng ưng ở chủ nhân tử vong lúc sau. Bị đè một tiếng, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở núi lửa trên không, còn hảo này chỉ là trò chơi, nếu hiện thực như thế, cửu không chắc chắn chết không nhắm mắt. Hoan hồn bất tán, mỗi ngày quấn lấy chính mình, chiến sĩ người chơi có điểm không đành lòng nói, chính mình đều cảm thấy có điểm xin lỗi cái này địa bảng cửu không? Không một hồi, ngay cả tục xử lý hắn hai lần, thực sự có điểm không phúc hậu. Ngay sau đó, cái nón xanh này chiến sĩ liền đem ánh mắt tỏa định ở này khẩu kỳ quan phía trên. Cửu không đối này khẩu quan tài như thế chấp nhất, bên trong định là có lớn lao cơ duyên. Nón xanh chiến sĩ nói xong, bắt lấy này khẩu kỳ quan, vừa định đem to lớn lực sốc lên là lúc, dị biến uổng phí phát lên. Chỉ thấy kia không ngừng quay cuồng dung nham thế nhưng dâng lên một cổ sóng lớn. Ở sóng lớn đến 2 mét cao là lúc, nháy mắt ngưng kết, hóa thành một con thật lớn cánh tay, xuất hiện ở dung nham phía trên, cánh tay lắc lư một phen, đảo loạn kia bốc lên khói đặc, đột nhiên, này chỉ cánh tay bỗng nhiên rơi xuống, phảng phất lôi đình giống nhau, tấn mãnh vô cùng, trực tiếp đem nón xanh chiến sĩ cùng quan tài cấp chụp tới rồi dung nham. Phanh, bị tạp lạc chiến sĩ người chơi vẻ mặt kinh hãi trạng. Dung nham trong hồ thế nhưng sinh ra một con os, càng làm cho hắn sởn tóc gáy chính là, chỉnh trí dung nham thế nhưng hai phân, một con hình thể khổng lồ dung nham cự thú từ giữa chạy trốn ra tới. Thân thể phía trên dung nham bám vào, kia hung mãnh vô cùng khí thế từ này khung xương thượng uổng phí dâng lên. Áp bách hướng cái này tự tiện xông vào dung nham chỉ chiến sĩ người chơi. Xong đời, mạnh như vậy, nón xanh chiến sĩ bị áp bách không thể động đậy, trơ mắt mà nhìn này chỉ hung mãnh dung nham cự thú chậm rãi đi hướng chính mình. Khiến này chiến sĩ nóng vội tốc nhảy lên, đồng tử hoảng loạn, lúc này hắn đảo cũng coi như điều hán tử, lớn tiếng mắng, muốn sát chạy nhanh sát, Nima không mang theo như vậy dọa người. Đột nhiên, nón xanh chiến sĩ cảm giác trên người áp lực buông lỏng. Thân thể quyền khống chế lại đã trở lại, giờ phút này hắn tất nhiên là không dám dừng lại, ở dung nham cự thú công tới nháy mắt, dùng ra nhất chiêu thiên cân trụy, tiềm thân vào dung nham bên trong, trốn tránh lên, dung nham cự thú sửng sốt, lớn tiếng gầm lên lên, chấn động tứ phương, chỉ thấy nó trên người bám vào dung nham sôi trào lên. Hóa thành cổ cổ năng lượng dũng mãnh vào dung nham cự thú cốt cánh tay bên trong. Ngay sau đó, cự thú hai tay bỗng nhiên cao nâng, một chỉnh trí dung nham mãnh liệt dâng lên, hóa thành một viên thật lớn dung nham cầu, thăng ở trên không cách đó không xa, đem đáy ao nón xanh chiến sĩ phá tan lộ ra tới. Nhân tiện, kia khẩu quan tài cũng xuất hiện ở dung nham chỉ cái đáy. Ta dựa, không mang theo như vậy biến thái. Chấm, thấy vậy tình cảnh, nón xanh người chơi vạn niệm câu hôi. Đương hắn nhìn đến kia khẩu quan tài khi, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, nếu không cho chính mình có đường sống, kia đến làm chính mình vớt đủ rồi chỗ tốt mới được. Huyền phù ở phía trên dung nham hình cầu ở dung nham cự thú khống chế hạ. Ầm ầm rơi xuống. Giống như một hồi dung nham vũ, giọt mưa tựa mũi tên, bắn về phía dưới đáy ao không gian, vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, nón xanh chiến sĩ không muốn sống dường như vọt tới trước mắt kia khẩu kỳ quan phía trước. Đôi tay dùng ăn nãi sức lực, tác dụng ở quan tài đắp lên, oanh, một cổ cự lực đột nhiên từ trong quan tài truyền ra tới. Này khẩu kỳ quan giống bom giống nhau ầm ầm nổ mạnh. Trước mặt chiến sĩ người chơi đứng mũi chịu sào, bị oanh bay đi ra ngoài, ngã xuống ở đáy ao, bị tảng lớn dung nham vũ mũi tên cấp xuyên thấu mà qua. Huyết lượng thanh không, treo, thực mau, dung nham lại lần nữa che kín toàn bộ ao. Yêu yêu đọc sách dẫm đạp ở dung nham phía trên kia chỉ dung nham cự thú lắc lắc đầu lô. Thu khí thế, chui vào dung nham bên trong, biến mất không thấy, một hồi lâu, một viên ánh sáng bộ xương khô từ tuyệt bích chỗ thật cẩn thận toát ra tới. Đánh giá một phen, phát giác không có nguy hiểm lúc sau, mới lại lần nữa bò lên trên núi lửa đỉnh. Này dung nham cự thú quả thật là phía trước bị phong ấn trụ kia chỉ dung nham cốt ma. Tô nhiên vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi dung nham cốt ma hiện thân thời điểm. Tô nhiên nhân tiện tra xét hạ dung nham cốt ma thuộc tính, dung nham cốt ma. đặc thù, LV45 khí huyết, 6.000, 3.000, công kích, 321, 340, 100, phòng ngự, 170, 100, chủ động kỹ năng, bị động kỹ năng, chú, dung nham vì cốt, tà diễm nắn thân, ma khí chú thể, chúng sinh bệ nghệ, cách chương.